Mùa đông Greenland, quyển 1 chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe Hít nói cậu đã tỉnh. August sải bước vào phòng, vẻ mặt không thay đổi, như thể vừa nãy ở ngoài cửa anh hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Khi nhìn thấy anh, Gian sững sờ một giây. Cậu mau chóng điều chỉnh sắc mặt, nở nụ cười theo thói quen. Đúng, nghe Thượng úy Hít nói việc điều trị rất nguy hiểm, tôi phải cảm ơn ngài một tiếng, ngài đã cứu tôi. Không biết tại sao August đột nhiên cảm thấy nụ cười trên gương mặt cậu hơi chói mắt, anh nghiêm nghị nói. Không cần cảm ơn tôi, mạng của cậu là do chính cậu tìm về. Nhưng tôi không hy vọng lần sau xuất hiện nguy hiểm, thành viên trong đội của tôi sắp chết vẫn không chịu nói với tôi. Tính mạng của ai cũng quý giá và chỉ có một lần. Gian nghe thấy mùi thuốc súng trong lời anh, cậu vô tội nhìn về phía Hít. Hít cũng cảm giác sếp mình có gì đó không ổn, y khụ một tiếng. August nói tổng bộ có mệnh lệnh mới, muốn nói trực tiếp với cậu, tôi không quấy rầy hai người nữa. Sau đó nháy mắt với Data, cô bé ngoan ngoãn đi tới bên cạnh theo y ra ngoài. Khi phòng bệnh chỉ còn lại hai người, trong nháy mắt bầu không khí trở nên lúng túng, cả hai không ai lên tiếng. Cuối cùng, Gian chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói nửa đùa nửa thật. Thiếu tá, tôi đang là bệnh nhân, xin ngài cứ ngồi tự nhiên. August đi tới ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lúc anh nói. Sao cô bé kia lại ở đây? Mất một giây Gian mới phản ứng được anh đang nhắc tới ai. Anh nói Data, cô bé cũng vừa mới đến, tôi nghe em ấy nói. Peter cũng bị giam giữ. August gật đầu, cân nhắc nói. Thẩm vấn vài ngày để làm rõ sự việc không khác mấy so với chúng ta suy đoán trước đó. Lúc chôn cất vợ mình, Peter mang về một bình đất ở nơi đó coi như kỷ vật. Có một lần hắn làm hướng dẫn viên cho một đoàn thám hiểm Đan Mạch thiết bị đo lường, vô tình phát hiện đất trong bình có khả năng chứa một vài khoáng chất quý hiếm. Một nhà địa chất học trong đoàn thám hiểm kiểm tra kỹ lưỡng đất trong bình, sau đó nộp thẳng báo cáo cho Học viện Khoa học Kỹ thuật. Báo cáo này được chuyển tiếp lên trên. Cuối cùng, phía trên quyết định tạm thời bảo mật thông tin về mỏ đất hiếm, nhưng khi cử người đến xác định vị trí cụ thể của mỏ thì thông tin vẫn bị dò dỉ. Ánh mắt Gian như có điều suy nghĩ, cũng là điều bình thường. Tuy mấy năm nay Greenland cố gắng phát triển du lịch nhưng xét tổng thể thì Pamiut không phải là nơi có thể thu hút một lượng lớn người bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn mà xuất hiện nhiều gương mặt lạ chắc chắn sẽ khiến người ta phỏng đoán và liên tưởng. Vẻ mặt August hơi ảm đạm, tệ hại là tin đồn do những phỏng đoán và liên tưởng này gây ra. Gian nhìn anh, ý anh là, Peter sẽ bị kiện ở tòa án quân sự vì chuyện này. August lắc đầu. Tôi không biết, đây chỉ là một trong số những tình huống xấu nhất. Rốt cuộc mỏ cũng xem như do hắn phát hiện, hơn nữa đoàn thám hiểm khoa học lần này cũng do hắn dẫn đường. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, vừa là vụ nổ vừa là tuyết lở, không thể giấu giếm chuyện mỏ. Ánh mắt Gian dần trở nên nặng nề. Bắt được mấy điệp viên, tôi nghe Thượng úy Hít nói đại sứ quán đã tới đàm phán. August không trả lời thẳng vào vấn đề. Ngoại trừ C, những người khác đều được dẫn độ về nước. Gian nhìn về phía anh, mối uy hiếp thực sự là C. August xoa trán. Hắn chạy thoát, Gian kinh ngạc, chạy thoát. August gật đầu, cũng là mục đích hôm nay tôi tới đây. Theo nguồn tin đáng tin cậy, hắn vẫn còn ở Copenhagen, ngay trong thành phố. Gian dần nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn ở Copenhagen, không hợp lý, hắn đã xong việc, đã đạt được mục đích. Nếu có thể trốn khỏi tổng bộ, sao còn ở lại đây? Chẳng lẽ hắn không biết mình nằm trong danh sách đen? August nhìn về phía Gian, anh gằn từng chữ. Tổng bộ không định khoan dung với hắn, tuy cơ quan mật vụ nước A đã gửi thư chính thức yêu cầu chuyển giao, nhưng... Anh hơi dừng lại, đứng dậy khẽ nói một câu bên tai Gian. Vẻ mặt Gian không thay đổi, nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm túc. Đương nhiên, có chấp nhận hay không là tùy cậu, dẫu sao vết thương của cậu vẫn chưa lành. Bên đó đề cử cậu chỉ vì cậu là gương mặt mới, chưa từng giao chiến với C, nếu cậu không muốn tham gia tôi sẽ giải thích tình huống với họ. Gian suy tư vài giây, cậu quay sang August, ánh mắt sáng ngời. Không, tôi chấp nhận. August hiếm khi do dự vài giây, ánh mắt anh lướt qua băng vải trên vai cậu, trong chốc lát không lên tiếng. Gian nhìn theo ánh mắt anh, quay đầu nhìn vết thương sau lưng mình. Cậu thử nhúc nhích nói, tối đa 2 tuần, nhưng tôi đoán 1 tuần là có thể cắt chỉ. August vẫn không lên tiếng. Gian không thúc giục, chỉ an tĩnh nhìn vào mắt anh, một lúc lâu sau cậu nói khẽ. Thiếu tá, các anh cần tôi đánh bất ngờ để đột phá. Là mệnh lệnh từ trên xuống, không phải để anh đến trưng cầu ý kiến của tôi. Một thoáng hối hận thoáng qua trong mắt August, anh cân nhắc vài giây. Tôi sẽ trao đổi với bác sĩ điều trị của cậu rồi mới quyết định. Nói xong, không nhìn Gian, anh quay người rời khỏi phòng bệnh. Mấy ngày kế tiếp nói thế nào đắt ta cũng không chịu rời khỏi bệnh viện, nói chính xác thì không chịu rời khỏi phòng bệnh của Gian. Em nghiễm nhiên trở thành y tá nhỏ của Gian, ôm đồm mấy việc vặt như phát thuốc, gọi bác sĩ, đưa cơm, thiếu điều theo Gian vào nhà vệ sinh. Đêm đầu tiên em cuộn mình ngủ ở góc sofa ôm chăn ngủ chập chờn. Gian vốn không ngủ được, sau nửa đêm thì thấy em không ngừng xoay người trên ghế sofa, mãi tới khi cậu chuyển cô bé lên giường của mình. Đến mức hít cười nhạo, nói dường như Gian đột nhiên có thêm một cô con gái. Đến ngày thứ năm, vết thương của Gian lành hẳn, được cắt chỉ trước thời hạn. Giữa chừng August đến một chuyến, để xác nhận tình trạng vết thương của cậu. Sau khi nói chuyện với bác sĩ điều trị, anh báo thời gian và địa điểm cho Gian, rồi vội vã rời đi. Ba ngày sau, tại thành phố Copenhagen, vườn Tivoli, khách sạn Nimber. Tivoli Garden là công viên giải trí lâu đời thứ hai trên thế giới. Nimber Hotel, khách sạn xa xỉ được cải tạo từ lâu đài Hồi giáo ở Copenhagen. Gian mặc đồng phục bồi bàn của khách sạn, trong tay là một chiếc tai nghe mini, cậu đang đứng cùng một người phục vụ khác ở sảnh vào. August đang ở tầng 2 của một tòa nhà đối diện khách sạn, đây là phòng khách của một gia đình. Tổng bộ đã làm việc với ban quản lý tòa nhà từ trước, hiện tại cả tầng đều trống. Ba tay súng bắn tỉa được sắp xếp ở các góc khác nhau, để đảm bảo không có góc chết trong phạm vi 3 cây số xung quanh khách sạn. August dựa vào giường trong phòng khách phía tây trên tầng 2, mặc đồ dằn di xám trắng, súng bắn tỉa vững vàng trên tay anh. Thông qua thị kính, anh có thể nhìn rõ từng cử chỉ của Gian. Thị kính, hoặc kính mắt là một loại thấu kính được gắn vào một loạt các thiết bị quang học như kính thiên văn, kính hiển vi, các máy đo hay quan sát xa như ống nhòm, máy kinh vĩ. Thấu kính này được đặt tên như vậy bởi vì nó thường là ống kính gần với mắt nhất khi ai đó nhìn vào thiết bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trong tiêu điểm ưỡn thẳng lưng, nhưng hơi khác so với khi còn ở trong quân đội, một chút khác biệt như vậy đủ khiến cậu nhập vai hoàn hảo vào thân phận hiện tại của mình, một nhân viên phục vụ được huấn luyện lễ nghi nghiêm khắc. Hoàn toàn không thể nhận ra một tuần trước cậu vẫn còn nằm ở khoa cấp cứu của bệnh viện. Bộ đồng phục khách sạn tôn lên bờ vai rộng và eo hẹp, chiếc quần tây được là phẳng phác họa đôi chân của cậu. Dáng người này, đặt ở thợ săn hay sao thiên lang, thì đều hơi gầy yếu. Nhưng August đã nhìn thấy sức mạnh bộc phát của người này, cũng biết sức chịu đựng của cậu. Điều khiến anh thực sự ngạc nhiên là độ phù hợp với hoàn cảnh của chàng trai này. Không cần ai chỉ thị hay nhắc nhở, cũng không cần huấn luyện trước, chỉ cần đứng đó là đủ khiến người khác tin tưởng thân phận của cậu. August nheo mắt, lần đầu tiên anh tò mò về nhiệm vụ bí mật trước kia của cậu khi còn ở thợ săn. Lần này, thợ săn và sao thiên lang cùng phối hợp hành động, đội trưởng hai bên đều là người quen cũ. Sau khi chốt kế hoạch, August nhường quyền chủ huy, chủ động yêu cầu vị trí bắn tỉa chính. Vì thế, David bên phía thợ săn còn trêu chọc anh nửa đùa nửa thật. Từ lần đầu tiên chúng ta hợp tác tới giờ chưa từng thấy cậu chủ động yêu cầu vị trí chính. Do mục tiêu lần này rất khó chơi, hay là mồi nhử rất đặc biệt, August chỉ nhìn anh ta trả lời đơn giản một câu. Vết thương của cậu ấy vẫn chưa lành hẳn, tôi không yên tâm để người khác bắn tỉa chính. Suýt thì khiến David tức ngã ngửa. Tất cả đặc vụ chú ý, dựa theo kế hoạch trước đó, đúng 11 giờ sáng, A1 xác nhận vị trí của mục tiêu. Nhắc lại, đúng 11 giờ sáng, A1 xác nhận vị trí của mục tiêu. Trong tai nghe vang lên giọng của David, ở đằng xa, hiển nhiên Gian cũng nhận được mệnh lệnh. Đồng hồ treo tường ở sảnh khách sạn chỉ 10 giờ 55 phút, cậu đưa tay lên tai phải như thể lơ đãng chạm vào. Trong tai nghe vang lên tiếng gõ đều đặn biểu hiện cậu đã nhận được mệnh lệnh. Ánh mắt August khóa chặt vào người chàng trai, chỉ thấy quản lý sảnh bước đến bên cậu, ghé tai nói gì đó, chàng trai gật đầu, quay người đi về phía nhà hàng. 2 phút sau, cậu đẩy một xe thức ăn theo phong cách cổ điển tiến vào tầm mắt mọi người. Tầng trên của xe thức ăn đặt một xô đá, bên trong là một chai rượu vang đỏ nằm nghiêng, bên cạnh là 2 cái khay sứ tinh xảo có nắp đậy bằng bạc. Gian thong thả đẩy xe thức ăn vào thang máy của khách sạn, với một nụ cười khéo léo lịch sự trên môi. Theo tin tình báo của họ, C đặt phòng 3012 của khách sạn Nimber. Theo thông tin khách sạn cung cấp, đây là phòng phong cảnh. Có tầm nhìn chính diện đẹp nhất, có thể nhìn thấy toàn cảnh vườn Tivoli. Tương ứng, khách sạn sẽ cung cấp một phần rượu vang đỏ kèm món ăn theo mùa vào trưa thứ tư hàng tuần, sẽ được người phục vụ mang đến tận phòng. Nếu khách không có nhu cầu thì sẽ thu hồi, nhưng chưa từng có tiền lệ như vậy. Landscape Suite là một trong những loại phòng cao cấp nhất và thường chỉ có trong các khách sạn, resort 4, 5 sao. Họ đã xếp người giám sát căn phòng này 2 ngày, cửa sổ hình quạt chưa từng mở ra, rèm cửa sổ cũng được kéo kín, không thể biết tình hình bên trong. Gian chính là mồi nhử, cực kỳ quan trọng trong hành động của họ hôm nay. Cho đến nay August chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ đóng kín của phòng 3012. Sau khi vào thang máy, Gian biến mất khỏi tầm mắt của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đè nén cảm giác sốt ruột hiếm hoi, chăm chú nhìn vào thị kính nhỏ. Cùng lúc đó, bên trong khách sạn, Gian bấm chuông cửa phòng 3012. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Không ai trả lời, cậu thử lại lần nữa, đồng thời lịch sự nói. Thưa ngài, đây là dịch vụ đưa đồ ăn. Một lúc sau, loáng thoáng có tiếng người trong phòng. Đưa nhầm đúng không? Tôi không gọi đồ ăn. Gian đặt tay phải lên ngực hơi cúi xuống, chào người bên trong qua một cánh cửa. Hôm nay là thứ tư. Theo thông lệ của khách sạn, phòng phong cảnh sẽ được tận hưởng dịch vụ ăn uống của khách sạn một lần. Có tiếng lách cách từ ổ khóa cánh cửa được mở ra, để lộ một gương mặt xinh đẹp, một cô gái chừng 20 tuổi, tóc vàng mắt xanh, trang điểm tỉ mỉ, khoác áo choàng tắm của khách sạn. Cô nhìn Gian, ánh mắt cũng không dừng lâu trên người cậu, nhưng lại nhìn xe thức ăn. Đồ ăn như thế nào? Gian khẽ run trong lòng, trên mặt vẫn bình tĩnh, mỉm cười giúp cô mở nắp bạc. Ưu đãi đặc biệt hôm nay là gan ngỗng hoàng gia áp chảo sốt táo, mì ống đế vương sốt giấm balsamic. Kiểu Ý, sườn nướng Paris cao cấp với khoai tây nghiền, rượu brandy cam, souffle. Và sorbet, cam, balsamic vinegar, giấm balsamic, là một loại giấm lên men từ nho có màu nâu đậm hơi đặc kèm với vị chua rất đặc biệt nên đã trở thành một loại gia vị không thể thiếu trong nền ẩm thực nước Ý, nhất là sử được dụng trong các loại nước sốt và món salad. Souffle hay còn gọi là trứng rán phồng là một loại bánh nướng làm từ lòng đỏ trứng đánh với lòng trắng kết hợp với rất nhiều gia vị và được dùng như món mặn để khai vị chính hoặc món tráng miệng ngọt. Sorbet là một món tráng miệng đông lạnh được làm từ nước ngọt có hương liệu. Thường là nước quả hoặc quả pê, rượu vang, wine, rượu mùi, liqueur, hoặc rất ít mật ong. Đối phương có vẻ khá hài lòng với các món ăn. Được rồi, cậu vào đi. August nghe thấy câu này, hơi thở như thắt lại. Bên trong chỉ bật đèn phòng tắm, phòng khách hoàn toàn tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng một bóng người đang ngồi trên sofa gần ban công. Anh yêu, hôm nay chúng ta ăn trong phòng nhé. Em vừa xem qua đồ ăn của họ cũng không tệ. Đi cùng câu nói này là một tiếng xoạt, khẽ, rèm cửa sổ ở ban công của căn phòng được kéo ra một nửa, bóng dáng cô gái xuất hiện trong ống ngắm của August. Qua khung cửa sổ, có thể thấy cô cúi xuống hôn người trên ghế sofa, sau đó đứng dậy đẩy cửa ban công ra một chút quay sang nói với Gian. Để đồ ăn trên bàn ban công, Gian đáp lại, đẩy xe thức ăn tới đó. Người trên ghế sofa cũng đứng dậy, không giống cô gái kia, hắn mặc lễ phục chỉnh tề, cà vạt được thắt cẩn thận, dây đồng hồ bỏ túi lộ ra từ túi ngực trái, như thể hắn sắp tham gia tiệc tối. Gian như vô tình nhìn thoáng qua gương mặt hắn, khi đối diện với cặp mắt ấy, sau lưng cậu bỗng toát mồ hôi lạnh. Cặp mắt đen bốt giá, không mang theo chút hơi ấm, nhưng chính đôi mắt này lại khiến cậu có cảm giác như đã từng quen biết. Dù cậu đã cụp mắt xuống trong một phần nghìn giây, nhưng vừa mới tiến lên một bước giọng cười như không cười của đối phương đã vang lên bên tai cậu. Có phải, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không? Cách chương.